Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, điên cuồng, đạo lăng dáng vẻ trang nghiêm, ngồi khoanh chân, hai con mắt khép hờ, từng sợi đạo vận vờn quanh hắn bên người, trong bụng cũng có đạo âm nổ vang, hắn tựa hồ cùng trong thiên địa xuất hiện đại đạo thần âm dung hợp lại cùng nhau, ở cộng hưởng. Cũng là ở tìm hiểu loại này đại đạo, tình cảnh này để đại hắc hổ ngốc tiết, khó mà tin nổi nói, tiểu tử này đang làm gì, dĩ nhiên hô hoán đi ra đại đạo, này rất khả năng là một bộ cổ kinh thư a, đạo lăng tu hành công pháp, nên cùng cổ kinh thư có quan hệ, cho nên mới phải phát sinh loại biến hóa này, độc nhãn long cũng là gật đầu. Nhìn ra tỉ mỉ, nói riêng về loại này ngâm sướng cường độ, là có thể phán đoán ra kinh văn cường độ, tuyệt đối là khoáng thế kỳ kinh, ở toàn bộ huyền vực cũng không tìm được mấy vốn có thể sánh vai. Nếu là có thể được chính là nghịch thiên tạo hóa, kinh thư cùng bảo vật không giống, kinh thư giá trị quá cao, có thể làm ra một phương thánh địa. Coi như là cường giả cũng sẽ bởi vì cổ kinh thư cũng liều mạng. Bọn họ cảnh giới bây giờ, còn không cách nào hưởng thụ đáng sợ công pháp mang đến đúng lúc nơi. Mà sau này, sẽ một chút mở phát ra. Đến thời điểm nắm giữ mạnh mẽ công pháp người, nhất định đi càng xa hơn. Đại hắc hổ nghĩ đi nghĩ lại, chảy nước miếng đều chảy đầy đất. Quát! Nơi này nhưng là đại đạo cấm địa, hư hư thực thực đại đế mộ huyệt, lẽ nào tiểu tử này được đế kinh, độc nhãn long đều run rẩy dùng mình một cái, đế kinh quá khủng bố, cổ hướng về tới nay tồn tại đế kinh, bài bài đầu ngón tay đều có thể mấy rõ ràng, có thể này nếu là một quyển đế kinh, vậy cũng quá đáng sợ, bất quá này có chút không thể. Đế kinh chính là đại đế khai sáng, trên căn bản đều bị đại đế đời sau nắm giữ, đạo tộc hẳn là không đại đế từng xuất hiện, bọn họ cũng đoán không ra, trung thực không nói lời nào, sợ ý ảnh hưởng đạo lăng ngộ đạo, bởi vì cái này tạo hóa thật đáng sợ, một khi không may xuất hiện, đến thời điểm chính là tội nhân, đạo lăng xác thực ở ngộ đạo. Trong cơ thể đại đạo thần âm chấn động, bạo phát sấm sét bình thường động tĩnh, hô hấp khắp nơi đều bắt đầu run rẩy, da thịt của hắn tỏa ra chói mắt áng vàng, như một vòng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, huyền ở giữa trời cao, uy nghiêm khủng bố, đồng thời trong cơ thể hắn khiếu huyệt từng khẩu mở ra, tám khẩu tạo hóa khiếu huyệt phụt lên tạo hóa chi khí. Thần hà như thác nước, điềm lành vạn sợi, các loại dị tượng đang diễn hóa, cực đạo chìm nổi ở tạo hóa khiếu huyệt bên trong, ở tự chủ dưỡng thương, phun ra nuốt vào trong này tạo hóa chi khí, tẩm bổ vách chuông, cực đạo có linh, giống như thanh trúc, ở đây hắn tìm đến nhà, có thể thỏa thích khôi phục, thỏa thích chữa thương, chỉ vì một trận chiến. Đạo lăng nội tâm vô hỷ vô bi, đã dung hợp đến một bộ cổ kinh bên trong, nhìn thấy từng viên màu vàng chữ cổ đang phát sáng, ánh vào nội tâm của hắn, hắn ở thôi diễn từng viên chữ cổ, hoàn thiện tu hành đạo, con đường này ở từng bước tiến vào quỹ đạo, cùng lúc đó, tám đại khiếu huyệt bắt đầu từ từ thoát biến. Loại này thoát biến chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Một tôn tạo hóa khiếu huyệt ầm ầm chấn động, nội bộ thiên địa ở huyễn diệt, đại đạo thanh âm nổ vang, giống như một khẩu cối xay bắt đầu chuyển động. Trong này diễn sinh ra khí tức thần bí, phụt lên chói mắt thần hà, phụt lên tốc độ cũng từng bước tăng vọt, gần giống như một tôn thôn thiên cổ thú ở phục sinh. Đạo lăng ngồi xếp bằng thiên địa đều sấy khô, biến thành một cái đen xì xì đại hắc động, mảy may năng lượng đều không có. Thật là đáng sợ, thôn phệ cường độ. Đạo lăng tu luyện chính là công pháp gì? Này thôn phệ năng lượng, tốc độ cũng thật đáng sợ. Độc nhãn long một trận tê cả da đầu. Tiểu tử này cũng đủ biến thái. Mở ra 8 đại tạo hóa khiếu huyệt. Khoảng cách đỉnh phong chỉ là cách xa một bước. Đại hắc hổ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hừm, ta cũng cảm giác được 8 đại khiếu huyệt ở chuyển động. Khủng bố vô cùng. Giả lấy thời gian, có thể diễn hóa ra 8 đại động thiên phúc địa. Có thể sản sinh tạo hóa chi khí, diễn biến các loại thần thông. Đến thời điểm mới là khủng bố một ngày. Độc nhãn long đờ ra một lúc. Chuyện này quả thật là thủ đoạn nghịch thiên. Đạo lăng đã có cái này tiềm năng. Nếu có thể mở ra cựu khiếu, vậy thì hoàn mỹ không một tì vết. Cùng đại đạo kết hợp lại, độc nhãn long tự lẩm bẩm mà ni này có chút không thể. Đại hắc hổ cao mày nói rằng, bản vương đã từng trải qua rất nhiều kinh tài tuyệt tuyệt kỳ tài. Mới mở ra thứ 9 cái tạo hóa khiếu huyệt thời điểm bị xóa bỏ, không còn một múng. Bước đi này vẫn là không muốn thử nghiệm tốt, trừ phi dùng đặc thù biện pháp. Bất quá, đại hắc hổ lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời, để độc nhãn long một mặt hắc tuyến. Một đống lớn nguyên bắt đầu rơi xuống đất. Đạo lăng trên người có tới vạn cân nguyên, phần nhỏ đều là thượng phẩm nguyên. Những này nguyên trên căn bản đều là ở võ trí thành trên người được. Vạn cân nguyên bạo phát lóa mắt thần hà, tinh khí vạn tầng, thao thao bất tuyệt cuốn lấy đi tới, tụ hợp vào 8 đại tạo hóa khiếu huyệt bên trong. Muốn hoàn thiện này 8 đại khiếu huyệt thoát biến y nguyên đang kéo dài. Này 8 đại khiếu huyệt mỗi một phe đều phi thường đáng sợ, không gian đều mở rộng, chứa đựng năng lượng càng thêm nhiều, mà là càng thêm uy cố. Liền như 8 tôn thôn thiên cổ thú đang gầm thét, ép người ở nghẹt thở. Ta thật giống nhìn thấy 8 tôn cổ thú đang gầm thét nối liền cùng nhau, uy năng tâm đầu ý hợp a. Độc nhãn long lấy làm kinh hãi, đây là một loại kinh người thể hiện, rất khó tưởng tượng hắn đến tột cùng được chính là cái gì cổ kinh thư. Đạo lăng cả người khí tức tăng cường một đoạn, đây là khủng bố thể hiện. 8 đại khiếu huyệt hơi động, tuyệt đối có thể đánh giết cường địch. Lúc này 8 đạo khiếu huyệt nhưng là nối liền cùng nhau, tựa hồ 8 cái tiểu thế giới hợp lại cùng nhau, bạo phát khủng bố gợn sóng. Đại đạo thần âm chấn động, như một cái khai thần treo ở trong bầu trời. Thật mạnh công pháp, cái tên này đem cổ kinh thư trước nửa bộ phận hiểu được, đã bắt đầu diễn biến đạo. Đại hắc hổ nhe răng, hận không thể hiện tại liền quan sát này bản cổ kinh thư. Thần bàn buông xuống từng sợi thần huy, dường như một thế giới, phụt lên thiên địa chi khí. Nội bộ chư thiên chòm sao ầm ầm chấn động, uy năng khủng bố. Ta muốn mượn cơ hội tái diễn bắt khiếu. Đạo lăng hai mắt đột nhiên mở to, thân thể rơi trên mặt đất, tiện đà ngồi xếp bằng xuống. Muốn triển khai một hồi hành động điên cuồng, hắn toàn thân tinh khí thu nạp, quanh thân có 8 khẩu tạo hóa khiếu huyệt chìm nổi, phụt lên điềm lành, quang diễm cuồn cuộn, tình cảnh phi thường hùng vĩ. Tiểu tử này muốn làm gì? Ta làm sao có một loại dự cảm xấu? Đại hắc hổ mặt danh run sợ, độc nhãn long vẻ mặt cũng là nghiêm nghị xuống. Đạo lăng đã chiếm được rất lớn tạo hóa, thế nhưng lúc này hắn toàn lực phòng thủ, đây là muốn chuẩn bị chơi một vố lớn. Đạo lăng đầy mặt trịnh trọng, toàn chỗ không có trịnh trọng. Hắn tinh khí thần leo đến một cái đỉnh cấp độ, khủng bố tinh khí thần bạo phát, chật ních toàn bộ thiên địa, trong phút chốc mông lung ra một tầng đáng sợ đạo vận. Thân hình của hắn đều mơ hồ xuống. tỏa ra sương mù xám xịt. Tình cảnh này mới vừa bày ra, Độc Nhãn Long hoàn toàn biến sắc, há mồm phun ra một cái tử kim ngọc bát, trong chén dâng lên tử khí, bắn ra từng đạo rườm rà đan văn, niêm phong lại vùng thế giới này. Không thể không nói Độc Nhãn Long bảo vật quá nhiều, lại lấy ra một cái ngọc hồ lô. Này, bên trong hồ lô phun ra từng cái thác nước thần, xây dựng ra 9 tầng thiên hà huyền ở trên không. Hắn có lấy ra một cái óng ánh ngọc châu. Vật này liền vắt ngang trong hư không, ổn định tất cả. Tiên sư nó, Độc Nhãn Long ngươi đến cùng đào ra bao nhiêu bảo vật? Phát điên đồ vật mỗi ngày trộm mộ. Phân bản vương mấy cái, đại hắc hổ rít gào, toàn bộ thân thể đều giấu ở trong bát ngọc không nhúc nhích. Đạo vận càng ngày càng kinh người, càng ngày càng đáng sợ. Ở cùng đầu nguồn như có như không đạo vận sản sinh cộng hưởng, rất nhanh sẽ dung hợp lại cùng nhau. Đạo lăng mượn cơ hội bước vào đầu nguồn bên trong. Cái này đầu nguồn phi thường đáng sợ, nhưng nó chỉ là một cái vật chết mà thôi. Nếu là hắn có linh trí lời nói, như vậy Thiên Diễn Tông người dám có ý đồ với hắn chính là muốn chết. Đạo lăng tuy rằng không rõ ràng Cửu Long Thổ Châu, thế nhưng rõ ràng vật này là làm sao hình thành. Một khi phát uy, vương giả đều có thể xóa bỏ đi. Hắn ở quan sát đầu nguồn diễn biến, cảm giác nhìn thấy một tôn chân long đang vặn vẹo, dường như chân long cửu biến, thế nhưng là đang ngủ say. Đạo lăng từng bước tỉnh lại đầu nguồn, đồng thời diễn biến loại này đáng sợ đại đạo. Trong thiên địa này có tâm đầu ý hợp tu hành vọt tới, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Đây là đại đạo giết tới, khủng bố ngập trời, có thể đem nỗ lực diễn biến sự tồn tại của nó xóa bỏ đi. Đạo lăng cả người đều chiến, tám đại khiếu huyệt ầm ầm chấn động, như 9 vị núi lửa ở bạo phát, xem ra vững chắc không gì sánh được, nhưng lúc này lại đang vặn vẹo, huyễn diệt không ngừng. Đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, cảm giác cả người cũng bị tiêu diệt đi, thân thể đều chia 5 xẻ 7. Tiểu tử ngươi sẽ chết, mau dừng lại, này đại đạo sẽ đem ngươi xóa bỏ đi, không cách nào chạy trốn, trừ phi có thánh dược kéo dài tính mạng. Đại hắc hổ rít gào, nhìn ra hắn muốn làm gì, đây là cường giả mới dám thử nghiệm, đạo lăng hiện tại thử nghiệm chính là muốn chết, hắn ở đại đạo trước mặt chính là run rế, còn vọng tưởng quan sát đại đạo. Này giống như thiên uy, nhân lực không thể cùng, huống hồ đây là Cửu Long Thổ Châu diễn biến đại đạo, cùng chân long một cửa, ai dám quan sát diễn biến. Kèn kẹt, nhỏ bé vết rách âm xuất hiện, tám đại tạo hóa khiếu huyệt đều khó có thể chịu đựng đại đạo xóa bỏ, kèn kẹt bắt đầu vỡ vụn, giống như là muốn nổ tung. Hắn không có đình trệ, không ngừng thôi diễn điều này chân long biến hóa, thế nhưng là đưa tới tăng thêm sự kinh khủng tuyệt sát. Tám đại khiếu huyệt đều thủng 100.000 lỗ, thân thể hắn bay ngược ra ngoài, phun ra một khẩu mũi tên máu. Hết chương.